Phải biết rằng trước đây, vào thời kỳ thượng cổ, Bỉ Mông nhất tộc mới là hoàng giả chân chính của thú nhân. Lúc đó sư tộc chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ của Bỉ Mông mà thôi. Nhưng đại chiến thượng cổ quá tàn khốc, Bỉ Mông nhất tộc tinh nhuệ cạn kiệt, chỉ còn thừa lại mười mấy Bỉ Mông cử thù, cho nên mới ẩn cư, để sư tộc lên lãnh đạo thú nhân. Nhưng địa vị của Bỉ Mông vẫn không thay đổi, thú tộc đều gọi là thánh thú. Để Bỉ Mông đối diện với con người kinh khủng này, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, ai dám đảm đương nổi. Dù có chết 100 vạn thú nhân bình thường cũng không thể so sánh với Bỉ Mông thánh thú. Đây là suy nghĩ của tất cả thú nhân. Bệ hạ, người kia quá lợi hại, ngài điều động Bỉ Mông thánh thú, có thể sẽ không. Nếu thánh thú gặp nguy hiểm gì, chúng ta sẽ không đảm đương nổi. Các đại chủng tộc cũng sẽ vì vậy mà phản đối ngài. Nếu thật sự không được chúng ta hãy lui binh. Một tướng lĩnh của thú tộc cẩn thận nói. Lui binh là cách lựa chọn tốt nhất trước mắt. Thú nhân mặc dù chỉ số thông minh không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra. Thế cục bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi. Dù sao Bạch Khởi cũng quá lợi hại. Thái Cách giống lên một tiếng, giận dữ vọt tới. Dùng một tay đánh vị tướng lĩnh vừa nói nát bấy. Sau đó hai mắt đỏ vằn lên nói. Không điều động Bỉ Mông thánh thú. Không điều động Bỉ Mông thánh thú chúng ta đi mở thiết bích bảo kiểu gì. Bỉ Mông thánh thú mặc dù thưa thớt nhưng cũng có 20 con. Hơn nữa bọn chúng không phải dễ dàng bị giết chết như vậy được. Người đó rất lợi hại nhưng muốn giết chết Bỉ Mông thánh thú cũng không hề đơn giản. Bây giờ ta lui binh thì thế nào chứ? Sau khi ta lui binh quay về lẽ nào những kẻ đó sẽ phục ta sao? Thánh thú có thương tổn bọn chúng bất phục ta. Nhưng nếu ta lui binh quay về bọn chúng có thể phục ta sao? Buồn cười. Người đâu? Thổi kèn lệnh lên cho ta. Để thánh thú tiến công. Thái Cách có chút điên cuồng quát lên. Bây giờ hắn đã chìm trong cơn điên cuồng. Bộ dạng dữ tợn như vậy khiến người ta phải kinh hãi. Vị thú hoàng này đã tiến tới biên giới của sự điên cuồng. Sự thương vong vượt quá 800 vạn thú nhân đã kích động thần kinh của hắn triệt để, vì thế hắn thậm chí không tiếc điều động Bỉ Mông cử thù. Đối với mệnh lệnh của Thái Cách, phần lớn các tướng lĩnh đều cười bất đắc dĩ, câm như hến không dám nhiều lời. Phúc Khắc Tư cũng không thể không phái người thổi kèn lệnh để hiệu triệu Bỉ Mông, nhưng trong lòng hắn có chút trầm xuống, nếu như hôm nay Bỉ Mông có thương tổn, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nếu những Bỉ Mông thánh thú này phải chịu thương hại gì, vậy thì bọn họ khó tránh khỏi bị trách phạt. Thế nhưng nếu hôm nay trong số những Bỉ Mông thánh thú này có kẻ chết thì hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả thú hoàng Thái Cách công phá thiết bích bảo, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới nhân loại. Nhưng nếu tạo ra cái chết của một con Bỉ Mông thánh thú thì sẽ bị các đại gia tộc và các vị trưởng lão cùng nhau bãi miễn, vẫn sẽ bị các tộc thảo phạt. Trong đó thậm chí liên lụy cả sư tộc. Những kẻ này nhất định sẽ chết. Đơn giản không phải vì Bỉ Mông thánh thú vô cùng thưa thớt, mà là vì Bỉ Mông là hoàng giả thật sự của thú nhân, là thủ lãnh tinh thần chân chính, đã từng là bá chủ của vô số chủng tộc, ví dụ như lang tộc, hồ tộc, hổ tộc, sư tộc. Trước đó đều thề trung thành đi theo Bỉ Mông. Sư tộc cũng chỉ có sự chỉ định quản lý của Bỉ Mông nhất tộc mà thôi. Kẻ tạo ra cái chết của Bỉ Mông chính là đã mắc tội lớn nhất. Cho dù là thú hoàng cũng không ngoại lệ. Tội như vậy đối với các đại chủng tộc và các trưởng lão của các bộ lạc thú nhân tộc mà nói, thân là nô bộc dĩ nhiên để chủ nhân viễn chinh đã là đại tội, tạo ra cái chết của chủ nhân càng không thể tha thứ, cho dù người đó là thú hoàng cũng không thể nhận sự tha thứ. Tương tự, bọn họ sẽ bãi miễn Thái Cách, thậm chí những người tham dự cùng đều sẽ bị giết chết. Quy củ này mấy vạn năm qua cũng không có thay đổi gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương Bỉ Mông cử thù. Trong truyền thuyết là bá chủ lục địa, thú nhân tộc đã từng là người thống trị hơn 10 vạn năm, là tượng trưng cho sức mạnh và uy vũ. Bỉ Mông cử thú thành niên có thân hình cao 30 thước, thể hình cường hãn vô cùng, khả năng chống lại ma pháp siêu cường, sức mạnh và đao kiếm khó có thể làm bị thương da thịt. Sức mạnh cực đại này đủ để khai sơn liệt địa và có thể sử dụng móng vuốt sắc bén để đánh nát tất cả. Đã từng là một trong hai đại bá chủ trên đại lục, có thể so sánh với sự tồn tại của Thái Thản tộc. Sức mạnh của bọn họ khiến người ta khiếp sợ, tốc độ của bọn họ như cuồng phong, cho dù là cự long cũng không dám trêu chọc tới Bỉ Mông trên đại lục, cho dù là Thái Thản có lúc cũng phải nhượng bộ. Bọn họ là tượng trưng cho sức mạnh, là cột trụ tinh thần của thú nhân. Tiếng kèn lệnh lập tức được thổi lên, mang theo giai điệu làm động lòng người, không giống với tất cả hiệu lệnh trước đó, không giống với hiệu lệnh tấn công mà là một loại âm nhạc vô cùng đặc biệt, phát ra khí tức hỗn loạn của thú nhân mà lại thánh khiết vô cùng. Điều này khiến chiến trường bị thứ âm nhạc này hấp dẫn, những chiến sĩ thú nhân đang ở trong cơn cuồng bạo đều bị kèn lệnh thánh khiết này hấp dẫn. Ầm ầm, những âm thanh cực lớn của những bước chân từ hướng hậu phương của doanh trướng thú nhân vang lên. 20 mấy thân ảnh cao to xuất hiện trước mặt đám Bạch Khởi, thân hình khổng lồ hoảng động chậm rãi từ hậu phương xông ra. Bỉ Mông cự thú có thân hình cao vượt quá 30 thu óc di chuyển thân hình khổng lồ của mình đi ra, mục tiêu chỉ thẳng về nơi... tường thành. Chết tiệt, đây là cái gì? Vô số thú nhân phủ phục trên mặt đất khi đám cự thú này đi quá, còn các tướng lĩnh và thú hoàng thái cách cũng không kìm được, đứng dậy hơi cúi người xuống hành lễ, nhìn những cự thú này chạy xuyên qua. Những người đứng trên tường thành và cường giả các tộc cũng không kìm được thấp giọng hỏi, hiển nhiên bọn họ vốn không biết về Bỉ Mông cự thú, vì từ rất lâu năm về trước trên đại lục, chủng tộc hung mãnh nhất này đã mai danh ẩn tích, chỉ sinh sống trong bình nguyên cấm địa của thú nhân. Bỉ Mông có sức mạnh có thể so sánh với cự long, nhưng đáng tiếc đồng thời tỷ lệ sinh sản của chúng so với cự long càng thêm thưa thớt. Lẽ ra bọn chúng có thể tập sát cự long nhưng do số lượng nhân khẩu trước mặt thưa thớt nên không thể không chọn lựa ẩn cư. Vì để kéo dài chủng tộc, những Bỉ Mông này không thể không chọn lựa cách làm như vậy, thậm chí không tiếc từ bỏ việc từ bỏ thú tộc và địa vị bá chủ lục địa chí cao vô cùng. Bỉ Mông cự thú. Ồ, khi nhìn thấy Bỉ Mông xuất hiện, Tạp Lạc Tư vốn đang ở trên Tử Vong Khâu lĩnh lơ lửng giữa tầng mây nhìn mọi thứ trước mặt, khóe miệng chợt giật giật, sắc mặt theo đó cũng biến đổi. Ngay sau đó hắn cầm trường kiếm trên tay mình rồi hét lên với các thái thản đã được vũ trang đầy đủ sau lưng mình, nhìn thấy chưa hả? Các con cháu của thái thản tộc, dưới kia chính là Bỉ Mông tộc, kẻ thù truyền kiếp của thái thản chúng ta. Nhìn thấy chưa hả? Bọn chúng đã xuất hiện rồi, cho nên hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, cùng với ta đi giết chúng, đánh bại Bỉ Mông, để tất cả mọi người đều có thể thấy. Rút cục là thái thản chúng ta lợi hại hay là bọn Bỉ Mông khốn khiếp đó lợi hại? Những Bỉ Mông cự thú này phảng phất như đã sớm có được sự chỉ dẫn của thú tộc, không đi đương đầu, đụng độ với Bạch Khởi mà bỏ qua Bạch Khởi, giao Bạch Khởi lại cho những chiến sĩ thú tộc điên cuồng. Còn những Bỉ Mông cự thú cùng với những thú nhân khác xông tới thiết bích bảo phía sau người Bạch Khởi. Khi những Bỉ Mông khổng lồ này tiếp cận với thiết bích bảo, trong nháy mắt đã bắt đầu cuồng bạo lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Hơn 20 con Bỉ Mông điên cuồng, ngay cả đại địa cũng bắt đầu run rẩy, những nơi chúng đi qua không ngừng rung động. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những tướng lĩnh trấn thủ thành đều bắt đầu hoảng loạn. Ngược lại thú hoàng thái cách đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng này khóe miệng chợt xuất hiện một nụ cười đắc thắng. Chỉ cần có thể đánh vỡ thiết bích bảo, đại quân thú nhân tiến vào thế giới nhân loại thì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Còn về phần Bạch Khởi đang ngăn cản ở trước mặt, hắn có thể ngăn chặn được bao nhiêu người chứ? Nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi chỉ quan tâm đến việc tàn sát của mình, cũng không quay về phòng thủ mà một mình ở đó tàn sát, đao khí tung hoành, đi qua chỗ nào vô số thú nhân cũng đều nuốt hận tại chỗ. Các thú nhân căn bản không có cách nào chống lại Bạch Khởi, chỉ có Bạch Khởi đơn phương tàn sát. Hầu như không có gì phải nghi ngờ, những kẻ nào chỉ cần tiếp cận với Bạch Khởi nhất định sẽ chết. Bạch Khởi cũng vui vẻ tàn sát đám thú nhân, giết chết một thú nhân có thể có được 10 giao dịch điểm, nhiều thú nhân như vậy, số lượng bất tận, hầu như mỗi một chiêu đều có thể đổi được hàng vạn, hàng chục vạn giao dịch điểm, việc này còn dễ hơn chuyện cướp đoạt của hải tộc, Bạch Khởi sao có thể không vui sao được. Về phần thiết bích bảo ở đằng sau, Bạch Khởi căn bản không quản làm gì, có những thái thản ở đó, cho dù là Bỉ Mông cự thú xông tới, muốn phá vỡ thiết bích bảo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một trận tiếng gầm giống bỗng nhiên vang lên, Trong lúc này ngay cả những Bỉ Mông cũng bị thu hút. Tiếng hô kinh sợ như tiếng sấm vang lên khắp chiến trường. Một giây sau, vô số cự thạch từ trên trời rơi xuống. Những độc nhãn cự nhân khổng lồ mang những cự thạch từ trên trời rơi xuống. Mỗi một lần rơi xuống lại có hơn 10 thậm chí hơn 100 thú nhân tử vong. Còn những thái thản gầm rú cầm vũ khí từ trên tử vong khâu lĩnh cách đó vạn thước xông tới. Số lượng không phải nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 100 nhưng khí thế kinh người. So với đại quân hơn 10 vạn cũng không thua kém gì. Chỉ có hơn chứ không kém. Những Bỉ Mông cự thú vốn đang hướng về phía thiết bích bảo trước mặt dừng liền cước bộ của mình. Cả đám dừng lại. Sau đó xoay người hướng về phía những thái thản. Hai mắt đỏ rực, không nói nhiều nhảy dựng lên 100 thước. Trực tiếp hướng về phía tử vong khâu lĩnh. Hơn 20 Bỉ Mông theo hướng của hơn 100 thái thản kia mà xông tới. Cừu hận của thái thản tộc và Bỉ Mông tộc đã theo bọn chúng rất nhiều năm trước thời kỳ thượng cổ. Lúc đó hai chủng tộc này đã trở kẻ thù của nhau. Bỉ Mông và thái thản đều được gọi là vua của lục địa. Nhưng rút cục ai mới là vua của lục địa? Vì danh hiệu này mà hai chủng tộc cường đại này đã chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần. Từ lâu đã trở thành kẻ thù truyền đời. Cho nên cừu nhân mới gặp đã đỏ mắt. Lúc này hai bên gặp nhau, ngay cả chiến tranh cũng quên luôn, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đối với chuyện này Bạch Khởi làm như không thấy, vẫn chuyên tâm tiến hành tàn sát như cũ. Liệt địa, phá không, khai thiên, huyết ma thủ, hóa huyết thần đao toàn bộ đều bắt đầu được sử dụng, bắt đầu toàn lực tàn sát. Hầu như mỗi giây đều có hơn vạn thú nhân chết trong tay Bạch Khởi, còn bản thân hắn thì vui mừng vô cùng. Sau một tiếng hét điên cuồng, Bỉ Mông đầu tiên nhảy dựng lên, xông về phía đám thái thản, ôm một tên thái thản trực tiếp lao xuống chân núi. Sau đó đặt tên thái thản này xuống áp lên người, không do dự dữ tợn há rộng miệng hướng về phía đầu của tên thái thản này. Trong nháy mắt tên thái thản kêu thảm một tiếng, trên người máu thịt nát bấy, nếu không phải đồng bạn giúp đỡ, rất có khả năng tên thái thản này đã chết rồi. 20 mấy Bỉ Mông hầu như đều làm như vậy. Cả đám vô cùng điên cuồng, thật sự muốn động thủ đoạt mạng. Những thái thản này chỉ là những thái thản bình thường. Khi đối diện với đám Bỉ Mông điên cuồng này quả nhiên có chút bất lực. Bình quân 5 thái thản đối phó với một Bỉ Mông vẫn có thể giúp đỡ. Giữa lúc tương hỗ tổn thương lẫn nhau, nhưng nếu một đối một thì e là Bỉ Mông có thể sẽ chiếm chiến thắng áp đảo những thái thản này. Dù sao đây cũng chỉ là những thái thản bình thường. Bỉ Mông cự thú có thể so sánh với sự tồn tại của thanh đồng thái thản, những kẻ này khó đối phó cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu số lượng đông đúc vẫn có thể đối phó được. Khốn khiếp, ta phải giết các ngươi. Sau khi một thái thản bị Bỉ Mông điên cuồng cắn chết, Tạp Lạc Tư vốn đang đứng quan chiến, sắc mặt cũng trở nên khó coi, ngay lập tức từ trên tử vong khâu lĩnh xông ra, không nói nhiều tuốt kiếm xuyên qua toàn bộ cơ thể của Bỉ Mông. Thái thản tộc nhân khẩu vốn thưa thớt, cho đến giờ chỉ còn thừa lại hơn 100 thái thản thuần tộc như vậy, mỗi một người chết đi đều khiến người trong tộc khó mà chấp nhận được. Tạp Lạc Tư nhìn thấy tộc nhân của mình chết đi đương nhiên phải nổi giận. Một tiếng giống vang lên, sau đó vang rền như tiếng sấm. Tạp Lạc Tư động thủ giết chết một Bỉ Mông, cũng dẫn theo một sự bất mãn khác. Sau tiếng giống điên cuồng này, một giây sau một thân ảnh như lôi điện xuất hiện, trực tiếp bổ về phía Tạp Lạc Tư. Tiếng giống vừa dứt hắn đã điên cuồng bổ về phía Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư và tên Bỉ Mông này đối địch với nhau. Con Bỉ Mông này so với những Bỉ Mông cự thú khác có chút không giống nhau. Cả người cao tới 50 thước, tầm tay khoảng hơn 60 thước. Toàn bộ cơ thể giống như một ngọn núi chuyển động. Hơn nữa toàn thân còn được bao bọc bởi màu vàng kim. Xem ra uy phong và thần tuấn. Loáng thoáng có chút khí hoàng giả. Khi động thủ càng thêm khiếp sợ, cùng xông ra lộn nhào với Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư hơi gặp khó khăn. Sau khi tung một cước đá văng hoàng kim Bỉ Mông, cầm lấy vũ khí của mình xông tới. Hai bên giao chiến kịch liệt. Hoàng kim Bỉ Mông vương dùng móng vuốt của mình để đối kháng với bảo kiếm của hoàng kim thái thản Tạp Lạc Tư, không kém chút nào. Hai bộ móng vuốt uy lực vô cùng, sơn thạch khổng lồ cũng bị nó đánh cho nát bấy từ trời rơi xuống. Hoàng kim Bỉ Mông vương, thật thú vị. Bạch Khởi vốn đang ở đó tùy ý tàn sát, nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời nhãn thần sáng lên nhìn về phía hoàng kim Bỉ Mông vương. đây là thần vật trong truyền thuyết, là sự tồn tại có thể chống lại hoàng kim thái thản của thái thản tộc, lực lượng lớn vô cùng, có thể nói là loại hình của lực bạt sơn hà, da thịt béo tốt, hầu như không có đòn công kích gì có thể tạo thành thương tổn gì cho nó. Đối với ma pháp cũng có lực đối kháng cực cao, chính là thú hình chiến thần vô địch của đại lục. Có câu nói là có hoàng kim bỉ mông vương thì trên đại lục không có thứ gì có thể cản được nó. Dù sao một bước nhảy của nó cũng có thể nhảy tới hơn 200 thước. Móng vuốt huy vũ chính là tinh cương thành trì cũng có thể chém ra một đạo nứt đất. Có nó trong tay muốn đột phá thành trì quả thật giống như lấy đồ trong túi. Hơn nữa hoàng kim bỉ mông vương là đồ đằng tượng trưng của thú tộc. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, bỉ mông nhất tộc là hoàng tộc chân chính. Còn hoàng kim sư tộc chỉ là kẻ hầu của bọn họ, là nô bộc trung thành. Chỉ là nhân khẩu của bỉ mông thưa thớt cho nên mới để lại hoàng vị, trở thành đỉnh cao tinh thần của thú tộc. Nhưng địa vị của bọn họ vẫn không có gì thay đổi, có quyền uy tuyệt đối trong thú tộc. Hoàng kim bỉ mông vương lại càng như vậy, hắn chính là vương giả trí cao vô cùng của thú tộc. Sau khi nhìn thấy hoàng kim bỉ mông vương và tạp lạc tư quần nhau, Bạch Khởi cũng từ bỏ việc tàn sát đám thú nhân rác rưởi, đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng kim bỉ mông vương. Nếu có thể thu phục được hắn, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, tất cả vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa. Bạch Khởi có thể thu phục thú tộc một cách tuyệt đối, thú tộc không còn trở thành sự uy hiếp của Bạch Khởi, thậm chí còn trở thành lực lượng trợ lực cho Bạch Khởi chinh chiến thế giới. Dù sao thú tộc nhân khẩu có 10 tỷ, hơn nữa toàn dân đều là binh sĩ. Bọn họ tuyệt đối là chủng tộc sinh ra vì chiến tranh. Có bọn họ phối hợp với quân đoàn nhân loại của mình, tuyệt đối có thể quét sạch thế giới này. Tạp Lạc Tư, tên này hãy giao lại cho ta. Ngươi đi ngăn cản đám thú nhân đó. Bạch Khởi sau khi huy vũ giết chết hơn mấy vạn thú nhân, xông tới. Khi tới trước mặt của Hoàng Kim Thái Thản, Tạp Lạc Tư liền chặn lại trước ngực của Tạp Lạc Tư, đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Chuyện này, Tạp Lạc Tư mặc dù rất tha thiết muốn giải quyết Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, nhưng hắn đã hứa trung thành với Bạch Khởi. Đối với cừu hận của Thái Thản Cử Thần, chuyện giết chết Hoàng Kim Bỉ Mông Vương đã trở nên nhỏ bé, cho nên hắn vẫn lựa chọn việc rời khỏi. Thế nhưng Hoàng Kim Bỉ Mông Vương lại có chút bất mãn, khi Tạp Lạc Tư rời đi trong nháy mắt đã nhảy về phía Tạp Lạc Tư. Bạch Khởi động thủ tung một quyền đánh vào trên móng vuốt của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Hai bên va chạm, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương bị Bạch Khởi đánh lùi vài trăm thước. Lúc này Hoàng Kim Bỉ Mông Vương mới đưa ánh mắt nhìn về hướng Bạch Khởi, sắc mặt hơi biến đổi. Vừa rồi hắn căn bản không nhìn thẳng vào Bạch Khởi, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ. Hắn không rõ tại sao nhân loại nhỏ bé như vậy lại có thể khiến mình thối lui. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Đừng gào nữa. Bỉ mông cấp bậc như ngươi có lẽ là biết nói tiếng đại lục chứ. Hà tất cứ phải gào rú như vậy ở đây, giống giá thú như vậy. Đối thủ của ngươi là ta. Tạp Lạc Tư, ngươi đừng nghĩ đến nữa, trừ phi ngươi có thể đánh bại được ta. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, hóa huyết thần đao trong tay hừng hực huyết quang, phát ra một tiếng nổ lớn. Hôm nay Bạch Khởi là đắc ý nhất, giết chết vô số thú nhân, đạt được không ít giao dịch điểm, đồng thời đắc ý nhất còn có hóa huyết thần đao. Hóa huyết thần đao hôm nay đã giết chết bao nhiêu người, trở nên càng sắc bén, hơn nữa càng có thêm linh tính. Ta phải giết chết ngươi. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương sau khi liếc nhìn Bạch Khởi, trong mắt liền xuất hiện hung quang, hét lên. Giết ta? Được thôi, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ta phải đánh cho ngươi chịu phục mới thôi. Ta sẽ không giết chết ngươi. Ta cần ngươi làm tòa kỵ cho ta. Ha ha. Bạch Khởi cười ha ha, cuồng ngạo nói. Giữa lúc nói cả người đã xông ra, một tay phá không giao thủ với Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Trong nháy mắt đã tới phía sau của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Không nói nhiều, tung quyền oanh kích lên cơ thể to lớn này, khiến cho hắn hung hăng nện trên thạch bích một cái. Khi rơi xuống hơn 10 tên thú nhân đáng thương còn chưa kịp tránh đã bị ép thành thịt nát. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương hai mắt huyết hồng nhìn về phía Bạch Khởi vọt tới. Cơ thể khổng lồ hung hăng nhào vào trên thạch bích. trong nháy mắt đã bóp nát một khối lượng lớn sơn thạch khổng lồ, tại nơi vách núi chỉ để lại một vết chảo thật dài, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì với Bạch Khởi, chỉ là bổ vào khoảng không mà thôi. Bạch Khởi cười ha ha, hóa huyết thần đao trong tay trong nháy mắt đã chém một đao vào lưng của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, một đao sâu tới xương cốt, chém sau lưng Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, từ đầu đến đuôi, toàn bộ phần lưng đều bị đứt bỏ, máu tươi chảy ra như suối, toàn bộ chiến trường đều bị chấn động. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, cũng không có cách nào nhúc nhích. Nếu như không phải lực sinh mệnh của hắn mạnh mẽ thì lúc này e là đã chết tại đương trường rồi. Tình cảnh như vậy khiến tất cả những người ở đây đều ngơ ngẩn, bất luận là Thái Thản hay là Bỉ Mông, bất luận là thú nhân hay là con người, hay là những chủng tộc khác đều ngơ ngẩn. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương trong truyền thuyết lại bị Bạch Khởi dễ dàng chém đứt toàn bộ phần lưng ngã xuống như vậy, bọn họ sao có thể không kinh hãi cho được. Hầu như ngay trong nháy mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy, thú hoàng thái cách như khuỵu xuống đất. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương lại gặp chuyện như vậy, những thái thượng trưởng lão của thú tộc tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả để tứ mã phanh thây thú hoàng. Ăn nó đi. Nhìn nhãn thần cừu hận của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Bạch Khởi chỉ mỉm cười nói. Nói xong liền lấy ra cửu chuyển hồi sinh đan đưa cho Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, đưa vào trong miệng đối phương, cũng không quan tâm đối phương đồng ý hay không. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương vốn nhìn Bạch Khởi với ánh mắt cừu hận, nhìn kẻ cướp đoạt tính mệnh của mình, nhưng một giây sau hắn lại phát hiện chuyện này không phải như hắn tưởng tượng. Cơ thể của hắn đã bắt đầu hồi phục lại, dùng mắt thường cũng có thể tốc độ hồi phục nhanh như thế nào. Phần cơ thể vốn bị Bạch Khởi phá hủy đã bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, thân thể trong nháy mắt đã hồi phục như đầu, thậm chí còn tốt hơn trạng thái lúc trước mấy phần. Tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều không nghĩ đến, bao gồm cả Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Hầu như tất cả mọi người đều không rõ tại sao Bạch Khởi phải cứu Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, rút cục là tại sao. Phải biết rằng trước đó bọn họ vẫn là kẻ thù, hơn nữa bọn họ cũng không rõ Hoàng Kim Bỉ Mông bị trọng thương như vậy rút cục tại sao Bạch Khởi lại có thể khiến Hoàng Kim Bỉ Mông Vương trong nháy mắt đã khôi phục như vậy. Thế nào còn muốn đối đầu với ta không? Nếu ngươi muốn tiếp tục đối đầu với ta, vậy thì ta cũng không khách khí. Bạch Khởi bay lơ lửng trên không trung nhìn Hoàng Kim Bỉ Mông Vương ở trước mặt mà nói. Hóa huyết thần đao bên người bay lơ lửng bên cạnh Bạch Khởi, thậm chí không cần Bạch Khởi điều khiển, chỉ cần một ý niệm trong đầu sẽ động thủ giết người. Nhìn Bạch Khởi rồi lại nhìn hóa huyết thần đao, Hoàng Kim Bỉ Mông có chút do dự, sau đó giống như nghĩ ra điều gì thần sắc phức tạp liếc nhìn Bạch Khởi, sau đó quỳ xuống cung kính hô, chủ nhân. Thanh âm của hai chữ này mặc dù không lớn nhưng khi tai của tất cả mọi người nghe được giống như đều bị chấn động. Mọi người không ngờ tình cảnh này lại phát sinh biến hóa thành trò cười như vậy. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương lại kêu Bạch Khởi là chủ nhân. Chuyện này thật sự là khiến người ta không dám tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, nói chuyện với Hắc Ám Giáo Hoàng theo sự thần phục của Bỉ Mông cử thù, chiến tranh cũng hạ màn. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương tượng trưng cho tinh thần của thú tộc đã chọn lựa đầu hàng, những thú nhân khác sao có thể tiếp tục ngoan cố chống lại chứ? Hiệu quả của thí huyết chú biến mất, những tát mãn tế ti cũng dừng động tác của mình, tàn dư của quân đoàn thú nhân dần dần thối lui. Trong trận đấu thiết bích bảo, thú tộc đã tổn thất 1.3 vạn người, kết quả thú nhân cường giả tổn thất 1.560 người. Mặt đất phía trước của thiết bích bảo đã bị máu tươi nhuốm đỏ, toàn bộ đại địa đều bị máu chảy ướt sũng. Bạch Khởi vì vậy đã có được 20.6.300.000 giao dịch điểm. Sau khi có được số giao dịch điểm này, Bạch Khởi đã lựa chọn tạm thời tiêu hao 12.000.000 giao dịch điểm để đổi lấy một tinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Khởi chỉ còn 8.6.000.000 giao dịch điểm. Nhưng Bạch Khởi vì vậy mà thăng lên cấp bậc nhị tinh đấu thần cũng thấy đáng mừng. Cộng thêm thập nhị vũ dực, Bạch Khởi tuyệt đối có sức mạnh đạt tới tam tinh đấu thần, là sự tồn tại đỉnh cao có thể so sánh với cao cấp thần, tiến thêm một bước trở thành cường giả có thể đối kháng lại chủ thần. Nói nghiêm túc, trận chiến tranh này giúp Bạch Khởi rất nhiều, không có nhiều tổn thất, ngược lại có được toàn bộ thú tộc và hơn 10 tỷ giao dịch điểm. Điều này khiến Bạch Khởi rất vui mừng. Trận chiến tranh này đã đẩy hắn lên đỉnh cao của thế giới nhân loại, đã có thể so với Độc Cô Cầu bại của Thiên Kiếm Sơn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Khởi và thú nhân ký kết một hiệp nghị với rất nhiều lương thực và vũ khí, còn có vô số nhu yếu phẩm, đổi lấy vàng, bạc trắng phong phú dự trữ trên bình nguyên thú nhân, giải quyết vấn đề lương thực của bình nguyên thú nhân, đồng thời cũng giải quyết loại bỏ thú hoàng thái cách, để tiểu hoàng tử dưới sự hộ tống của Tân Ba Đạt đưa tới trong đại quân thú nhân, dưới sự chứng kiến của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương trở thành thú hoàng mới, có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Khi kết thúc tất cả những việc này, Bạch Khởi chọn lựa rời đi, để Tân Ba Đạt quay về quản lý những thú nhân này, mang theo những Bỉ Mông trở về, giải quyết chuyện nội bộ của thú nhân, đồng thời tập kết quân đội, chuẩn bị giúp sức cho Bạch Khởi tranh đoạt thiên hạ. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch Khởi không hẳn là người có dạ tâm lắm, hắn không phải muốn làm một hoàng đế, cũng không phải nhất định muốn thống nhất đại lục. Hắn làm như vậy chẳng qua là vì theo đuổi việc nâng cao sức mạnh trí cao của bản thân mình mà thôi. Vĩnh hằng bất diệt thể hiển nhiên là thứ mà Bạch Khởi muốn lấy, vì vậy Bạch Khởi không thể không nỗ lực một chút, có thể quy nạp tất cả sức mạnh để giúp sức cho mình. Thú nhân vừa vặn cũng là một lực lượng không nhỏ, cho nên Bạch Khởi thu nạp bọn chúng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Khởi dẫn theo Khiếu Thiên vẫn chưa ra tay trong trận chiến tranh này, còn có Hoàng Kim Bỉ Mông Vương quay về thành Hoa Hồng, còn có hơn 10 vạn liên quân đại lục bách tộc. Bây giờ Thiết Bích Bảo đã vững như Thái Sơn, căn bản không cần quá nhiều người phòng thủ, cho nên Bạch Khởi mới điều động những liên quân này quay về. Còn nói về Tạp Lạc Tư, bọn họ đã quay về nơi ở của mình ở trên Tử Vong Khâu Lĩnh. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương đi theo Bạch Khởi, đi cùng còn có mấy trăm hồ nữ của thú tộc và hàng trăm tôi tớ của sư tộc. Bọn họ chịu trách nhiệm chăm sóc cho Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, dù sao cuộc sống của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương cũng rất xa hoa lãng phí. Hơn nữa không dễ dàng hầu hạ, những người hầu hạ hắn đều là tinh nhuệ được tuyển chọn tỉ mỉ trong đám tinh nhuệ thú nhân. Bạch Khởi dẫn theo Hoàng Kim Bỉ Mông Vương của thú nhân tộc quay về đế đô, nhận được sự chào đón của vô số người, dẫn tới chấn động cực lớn, vì đây là thắng lợi đầu tiên của con người giành được khi đối diện với thú nhân sau bao nhiêu năm, hơn nữa là thắng lợi tuyệt đối, ngay cả Hoàng Kim Bỉ Mông Vương cũng bị thu phục. Điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thắng lợi của trận chiến này thật sự đã khiến uy vọng của Bạch Khởi được đẩy lên đỉnh cao. Lúc này toàn bộ thế giới nhân loại không có ai là không biết Bạch Khởi. Ý của Tể tướng Bối Tát Ni là mượn cơ hội này để Bạch Khởi lập tức đăng vị, nhưng đối với việc này Bạch Khởi vẫn giữ sự trầm mặc, kiên trì chờ sau khi đoạt được thiên hạ mới nói đến chuyện này. Bạch Khởi cho rằng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Sau khi quay về đế đô gặp Tể tướng, việc đầu tiên của Bạch Khởi chính là hẹn gặp Hắc Ám chấp sự Ám La Lan của Hắc Ám Thần Điện. Lần này trong chiến tranh thú nhân đã giành được thắng lợi đại quy mô, đồng thời quân đội ở tiền tuyến phương Bắc của Bất Diệt Hoàng Triều cũng đang có khí thế như trẻ tre. Toàn bộ hành động truyền giáo của Hắc Ám Thần Điện trong Bất Diệt Hoàng Triều đã bắt đầu, cũng giành được thành công không nhỏ, cho nên Bạch Khởi quyết định lúc này phải đến đòi Hắc Ám Thần Điện một ít tiền, nếu không thì trong lòng Bạch Khởi khó mà yên ổn. Các hạ, nghe Hải Đường nói ngài có một vài chuyện muốn nói với tôi. Không biết các hạ muốn nói với tôi cái gì? Trong vương phủ của Bạch Khởi, Hắc Ám chấp sự Ám La Lan của Hắc Ám Thần Điện cúi đầu nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói, lộ rõ vẻ cung kính vô cùng. Thực lực của Bạch Khởi siêu phát đến mức Ám La Lan không nhìn thấu được. Bây giờ hắn đứng ở trước mặt Bạch Khởi chỉ có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này khiến hắn có chút không thở nổi, giống như hắn không muốn nhìn thấy Bạch Khởi. Không có gì, Hắc Ám chấp sự các hạ của ta, ngươi nên biết rằng lần này chúng ta đã giành được thắng lợi không nhỏ ở Đông Bắc. Ta đã chinh phục được thú tộc. Đồng thời quân đội của ta ở phương Bắc đang tiến công Thiên Long, cho đến giờ khí thế như trẻ tre. Khi giành được những thành tích này, về phía ta cũng bị tổn thất trầm trọng, quân phí căng thẳng. phía Hắc Ám Thần Điện có phải nên? Bạch Khởi liếc nhìn Ám La Lan đang ở trước mặt, giả vờ ưu sầu nói. Ám La Lan nghe xong lời này khóe miệng có chút giật giật, hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Bạch Khởi muốn cái gì sao hắn có thể không biết được? Nhưng Hắc Ám Thần Điện trước sau đã cung cấp cho Bạch Khởi 30 tỷ kim tệ. Hắc Ám Thần Điện có tiền nhưng cũng không thể để mặc cho Bạch Khởi cứ đòi hỏi như vậy. Nếu cứ như vậy Hắc Ám Thần Điện sớm muộn gì cũng bị Bạch Khởi lấy sạch kim tệ. Điều này khiến Ám La Lan rất không bằng lòng, thầm mắng Bạch Khởi lòng tham không đáy. Nhưng lời này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi lợi hại như thế nào Ám La Lan không biết, nhưng Ám La Lan biết rõ rằng thực lực của Bạch Khởi cao hơn mình, nói không chừng còn cùng đẳng cấp với giáo hoàng thần bí, thậm chí có thể lợi hại hơn một chút. Không nói đến bên cạnh có hoàng kim bỉ mông vương cao vượt 50 thước, cho dù mình có là đấu đế cũng phải nằm lại đây, cho nên Ám La Lan không dám nói gì. Thế nhưng kêu Ám La Lan giao tiền ra như vậy hắn cũng có chút không cam tâm. Cho nên lúc này Ám La Lan vẫn giữ sự trầm mặc, do dự hồi lâu không biết nên nói cái gì. Thế nào? Lẽ nào Hắc Ám Thần Điện ngay cả một chút tiền cũng không bỏ ra được sao? Phải biết rằng quân đội của ta đang chiến đấu hăng hái ở tiền phương. Bọn họ chính là vì hiệp nghị của chúng ta với Hắc Ám Thần Điện mà phấn đấu. Bọn họ đang chảy máu hy sinh, còn Hắc Ám Thần Điện các ngươi ngồi không hưởng thành quả đã là rất tốt rồi. Lẽ nào bây giờ ngay cả chút quân phí mà các ngươi cũng không muốn bỏ ra sao? Nếu là như vậy, ta thấy việc hợp tác giữa ta và Hắc Ám Thần Điện e là phải dừng lại rồi. Bạch Khởi nhìn thấy Ám La Lan không nói gì, nhất thời hừ lạnh một tiếng rồi nói như vậy. Nếu là trước đây Bạch Khởi còn kính nể Hắc Ám Thần Điện kia 3 phần, nhưng bây giờ Bạch Khởi không để cho bọn chúng chút sĩ diện, đòi tiền ngươi thì ngươi phải trả. Bạch Khởi hoàn toàn đem bọn họ biến thành máy rút tiền. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện phải cầu lụy Bạch Khởi chứ không phải Bạch Khởi cầu lụy bọn họ. Bạch Khởi không sợ bọn họ, chủ thần không xuất hiện, ngoại trừ người ở Thiên Kiếm Sơn phương Bắc kia ra. Bạch Khởi tự hỏi trên thế giới này có ai là đối thủ của Bạch Khởi. Cho dù là Hắc Ám Giáo Hoàng dưới tay mình cũng chẳng là gì. Nếu Bạch Khởi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trừ diệt sạch sẽ nhân mã của Hắc Ám Thần Điện trong lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều. Đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Chuyện này đương nhiên là không phải. Chỉ là gần đây tài chính của Hắc Ám Thần Điện có chút căng thẳng. Ngài cũng biết Quang Minh Thần Điện bây giờ chèn ép chúng tôi ngày càng trầm trọng. Tài chính của chúng tôi rất khó khăn. Chuyện này nhất thời tôi không thể quyết định, cần phải do giáo hoàng định đoạt. Ngài xem, ngài có thể chờ đợi một chút không? Tôi sẽ đi thỉnh giáo giáo hoàng. Ám La Lan thấp giọng nói. Nói xong cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Bạch Khởi, sợ Bạch Khởi nổi giận. Một khi Bạch Khởi nổi giận, Ám La Lan biết bản thân mình e là sẽ tiêu đời ở đây. Nói thật ra, nếu là số lượng nhỏ, Ám La Lan cũng đồng ý, nhưng hắn biết Bạch Khởi đã mở miệng thì không phải 1.000 mấy trăm vạn kim tệ là có thể giải quyết được, tối thiểu cũng phải mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ kim tệ. Đã đưa cho Bạch Khởi 30 tỷ, cho nên chuyện này không phải hắn có thể quyết định được. Hắc Ám Giáo Hoàng, ồ, chuyện này cần Hắc Ám Giáo Hoàng định đoạt sao? Ồ, ta nghe nói Hắc Ám Thần Điện có một loại bí thuật có thể nói chuyện cách xa nhau. Nếu là như vậy, vậy thì trước mặt ta ngươi hãy thỉnh giáo Hắc Ám Giáo Hoàng một chút là được rồi. Nếu không được ta sẽ tự mình đi hỏi. Bạch Khởi đứng dậy hơi khom lưng ra trước nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuen.com. Chuyện này, khóe miệng của Ám La Lan lại giật giật lần thứ hai. Không biết nên nói thế nào, thần thuật của Hắc Ám Thần Điện quả thật tồn tại. Không riêng gì Hắc Ám Thần Điện mà Quang Minh Thần Điện cũng có, nhưng đây là cơ mật tuyệt đối. Sao Bạch Khởi lại biết được? Sao vậy? Không được sao? Lẽ nào ngay cả cơ hội để ta gặp Hắc Ám Giáo Hoàng của các ngươi nói chuyện một chút cũng không có sao? Bạch Khởi nheo nheo mắt, có chút bất mãn nói. Trong lúc nói, một luồng sát khí lạnh lẽo đã tràn khắp gian phòng. Chuyện này, đương nhiên có thể. Bạch Khởi tỏa ra sát khí khiến thân hình của Ám La Lan run lên, nhất thời có chút kinh hãi liếc nhìn Bạch Khởi. sau đó vội vàng trả lời. Hắn biết chuyện đến lúc này đã trở thành chuyện hắn không thể quyết định được rồi. Hắn không thể không đồng ý. Nếu hắn không đồng ý, nói không chừng Bạch Khởi có lẽ sẽ trở mặt. Vậy còn chờ gì nữa mà còn chưa động thủ? Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, ngồi ở đó đưa mắt nói như vậy. Đối với việc này, Ám La Lan chỉ cười đau khổ một tiếng. Sau đó lấy ra một thủy tinh cầu màu đen trong túi không gian, rồi bắt đầu niệm một chuỗi chú ngữ. Khi kết thúc chú ngữ, thủy tinh cầu màu đen đã bay lơ lửng trên không trung. Trên mặt thủy tinh cầu xuất hiện một đồ tượng, bắt đầu u ám. Sau đó xuất hiện một lão giả uy nghiêm, đầu đội vương miện, trong mắt tràn đầy tinh quang, liếc nhìn Ám La Lan rồi nói: La Lan, người tìm ta có chuyện gì? Khởi bẩm giáo hoàng bệ hạ, Bạch Khởi các hạ của Bất Diệt Hoàng Triều muốn nói chuyện với ngài. Ám La Lan biểu hiện tương đối cung kính, đầu tiên cười khổ một tiếng, sau đó cung kính nói như vậy, nhãn thần dành cho Hắc Ám giáo hoàng tràn đầy bất đắc dĩ, như biểu đạt chuyện này không phải là hắn tự ý làm chủ mà là không còn cách nào mới làm như vậy. Lạnh lùng liếc nhìn Ám La Lan, Hắc Ám giáo hoàng không nói gì, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói, được rồi, hắn đang ở đâu? Ta đang ở đây. Bạch Khởi phất tay tỏa ra một luồng đấu khí chuyển động thủy tinh cầu về trước mặt mình, sau đó ngồi đó cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi chính là Bạch Khởi sao? Rất trẻ, tìm ta có chuyện gì? Hắc Ám giáo hoàng nhìn thoáng qua Bạch Khởi, biểu hiện không thay đổi gì, chỉ là trên khóe miệng để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Không có gì, biểu hiện của quân đội ta gần đây ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chúng ta đang tiến công quy mô vào Thiên Long, hơn nữa thế như trẻ tre. Trước đó ta đã đánh bại thú nhân, giết chết 1.600 vạn tên, đánh bại Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Bây giờ hắn đã trở thành tọa kỵ của ta, có thể nói là chiến tích vĩ đại. Nhưng đồng thời quân đội của ta cũng tổn thất không ít. Bây giờ quân phí của ta rất căng thẳng, ngươi biết đấy, ta phải nuôi bao nhiêu người, cho nên cần rất nhiều tiền. Hắc Ám thần điện các ngươi không phải có thể cung cấp cho ta một ít quân phí sao? Bạch Khởi nói tản mạn, biểu hiện không ngạo mạn, nhưng khi nói nhãn thần của hắn không có bất kỳ sự cuồng vọng và gợn sóng nào, chỉ là chăm chú nhìn vào Hắc Ám giáo hoàng phảng phất như đợi câu trả lời của hắn. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương trở thành tọa kỵ của ngươi, ngươi nói có thật không? Trên khuôn mặt cố tình không dao động của Hắc Ám giáo hoàng xuất hiện một tia kinh hãi, nhưng lập tức biến mất. Trong nhãn thần nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt đầy tia kỳ dị liên tục hỏi. Đương nhiên, chuyện này còn có thể giả sao? Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Ám La Lan. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương đang ở ngoài cửa. Nhưng cái này hình như không phải là trọng điểm. Quân phí ta nói mới là trọng điểm. Ngươi biết không, không có quân phí quân đội của ta rất khó hành động. Mộng tưởng của Hắc Ám đế quốc sợ là cũng khó mà thành hiện thực. Bạch Khởi cười ha ha. Sau đó nói, cho dù là như vậy, nhưng thanh niên trẻ tuổi, Hắc Ám thần điện gần đây cũng có chút căng thẳng. Đương nhiên, nếu ngươi cần quân phí, ta có thể cho ngươi. Ngươi cần bao nhiêu bây giờ cứ nói đi, nhưng ngươi phải đích thân tới Hắc Ám thần điện một chuyến. Bây giờ chúng ta không có đủ người để mang đến cho ngươi. Bây giờ cuộc đấu tranh giữa chúng ta và Quang Minh thần điện ở Trung ương Đại Lục đã tới lúc gay cấn rồi. Bất cứ cường giả nào cũng đều là sức mạnh quý giá nhất, không dễ bị mất, cũng không thể phái bọn họ rời khỏi đó. Hắc Ám giáo hoàng thần sắc phức tạp nói, cũng không biết đang có dự tính gì. Phải biết rằng Hắc Ám thần điện có vô số cường giả, cho dù là đang giao chiến kịch liệt với Quang Minh thần điện cũng không đến nỗi ngay cả mười mấy người đi đưa tiền cũng không tìm được. Hắn nói như vậy chỉ là vì để Bạch Khởi tới đó, còn mục đích là gì thì không biết. Ý tứ của Hắc Ám giáo hoàng, Bạch Khởi có thể hiểu được. Hắn cũng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Hắc Ám giáo hoàng nói. Nhưng không còn cách nào, hắn thật sự cần tiền, cần một món tiền rất lớn. Bây giờ Hắc Ám thần điện là nơi duy nhất hắn có thể kiếm được, cũng là kẻ duy nhất có thể cung cấp cho Bạch Khởi một số tiền lớn. Cho nên Bạch Khởi do dự một lát rồi vẫn chọn cách gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, cứ đợi đi, ta sẽ đến Hắc Ám thần điện, đến lúc đó chỉ cần kêu Ám La Lan nói với ta địa điểm là được, ta cần 30 tỷ kim tệ có được không? Bạch Khởi gật gật đầu, trầm giọng nói. 30 tỷ, quá nhiều, bây giờ nhiều nhất ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi 20 tỷ. Hơn nữa ta phải nói với ngươi, 20 tỷ cung cấp cho ngươi, nhưng trước đó ngươi thật sự đối kháng giao thủ với giáo đình. Trước khi ngươi tấn công Trung ương Đại Lục, Hắc Ám Thần Điện chúng ta cũng không có cách nào cung cấp thêm cho ngươi một phân tiền viện trợ nào nữa. Hắc Ám Giáo Hoàng cau mày đưa ra đáp án như vậy. 20 tỷ, được rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bạch Khởi vốn chính là sư tử há miệng. 30 tỷ hắn cũng biết Hắc Ám Thần Điện sẽ không đưa, nhưng có thể đưa 20 tỷ là đã rất tốt rồi. 20 tỷ kim tệ đã là một số lượng không nhỏ. Hắc Ám Thần Điện dù sao cũng không phải là cái máy rút tiền thật sự. Bạch Khởi cũng không thể lòng tham không đáy vô đối đòi lấy, trừ phi Bạch Khởi có thể đánh bại Hắc Ám Thần Điện, chinh phục hoàn toàn bọn họ. Nếu không thì trước khi thật sự giao thủ với giáo đình sợ là Bạch Khởi cũng không có được sự giúp đỡ nào của Hắc Ám Thần Điện nữa. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi, lúc nào ngươi đến lấy cứ nói với Ám La Lan một tiếng là được. Nói xong Hắc Ám Giáo Hoàng cắt đứt sự liên hệ, ảnh tượng biến mất trước mặt Bạch Khởi. Đối với việc này Bạch Khởi mỉm cười không nói thêm gì. Liếc mắt nhìn Ám La Lan đang ở trước mặt cười nói, ngươi có thể đi rồi, ta đã nói chuyện với giáo hoàng bệ hạ của các ngươi, đợi ngươi đưa bản đồ của Hắc Ám Thần Điện đến là được, tự ta sẽ đi, vậy ta cáo lui. Ám La Lan cười đau khổ một tiếng rồi cáo lui, lúc này hắn còn có thể nói gì nữa, bây giờ hắn không có tư cách nói gì trước mặt Bạch Khởi rồi.